Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 887, chương 888, Thần Vương thật tốt. Đường Tống chiếm cứ thần bảng đệ nhất cùng thứ hai yêu nghiệt, bọn họ danh xưng thần thoại, cầm giữ có vô địch thần cấp xưng hào. Tại thần cấp trong lĩnh vực, bọn họ chính là vô địch tồn tại. Năm đó Đường Tống quật khởi, đánh bại cái này đến cái khác lâu năm thần cấp. Hai người chiếm cứ thần bảng đệ nhất cùng thứ hai, đã hơn 100 năm. Cái này 100 năm đo li mặt, bọn họ không có gấp đột phá chân thần, mà chính là không ngừng mà củng cố thần cấp cơ sở. Hơn 100 năm bên trong, không ngừng có người khiêu chiến bọn họ, thế nhưng là đều không ngoại lệ thất bại. Đường Tống mạnh bao nhiêu? Thần bảng thứ ba đã từng khiêu chiến qua thần bảng thứ hai Tống. Kết quả một chiêu dây bại, thứ hai cùng thứ ba, chênh lệch ngàn tỷ dặm. Từ đó về sau, không người khiêu chiến Đường Tống. Bây giờ Lưu Hạng nghe đến tự nhiên muốn khiêu chiến Đường Tống, quả thực kinh ngạc đến ngây người. Lưu Hạng cười tủm tỉm nói ra: "Tốt đệ đệ, nếu như ngươi thật có thể đánh bại Đường Tống, tuyệt đối là cho Vạn Kiếm Các làm rạng rỡ. Đời trước Kiếm Phong Tử đại đồ đệ, cũng chính là đại sư huynh của ngươi, tốt xấu cũng đã làm thần bảng đệ nhất. Đáng tiếc thế hệ này kiếm thần bất tranh khí, chỉ trộn lẫn cái thứ bảy, ngươi làm tiểu đồ đệ, muốn đi ngược dòng nước, lần nữa thu hoạch được thần bảng đệ nhất, để Vạn Kiếm Các quang mang vạn trượng. Nếu như lần này Đường Tống đến, ta thì khiêu chiến hắn." Tự nhiên Từ Tốn nói, trong giọng nói mang theo cường đại tự tin. Lưu Hạ nhíu nhíu mày, nói: "Đường Tống luôn luôn là hành tung phiêu hốt, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, không nhất định có thể gây nên bọn họ coi trọng. Bọn họ có cực đại tỷ lệ không đến. Cái kia vậy phải làm sao bây giờ?" Tự nhiên có chút buồn bực sờ mũi một cái. "Bất quá ta ngược lại là có một cái biện pháp, có thể hấp dẫn Đường Tống chú ý lực." Lưu Hạc cười tủm tỉm nói ra: "Chỉ cần ngươi có một trận chiến tích, kinh hãi thế tục chiến tích, khẳng định có thể hấp dẫn Đường Tống chú ý lực. Liền xem như ngươi không đi tìm bọn họ cũng sẽ tìm tới ngươi. Bởi vì Đường Tống đặc biệt ưa thích khiêu chiến. Kinh hãi thế tục chiến tích sao?" Tự nhiên nắm nắm cái cằm, nói: "Chém giết chân thần cường giả mới tính được là phía trên kinh hãi thế tục chiến tích đi." "Ừ." Lưu Hạ gật gật đầu. Tự nhiên tuy nhiên chém giết qua chân thần, nhưng là đến một lần chém giết kiếm thánh cung trưởng lão Tuyên Hòa yếu nhược. Thứ hai không có bộc sạch thiên hạ, nếu như ra ánh sáng mới có thể gây nên chú ý lực, cho nên tự nhiên còn muốn chém giết trước mặt mọi người một tên chân thần. Ra ánh sáng về sau mới có thể hấp dẫn Đường Tống đến. Đương nhiên, cũng có lẽ không dùng. Có lẽ Đường Tống hội đi tới nơi này, trên đài cao, Long Phượng hợp tấu, ban thưởng thánh quả, Xích Nhật Thần Vương bên cạnh Biên Lão Thái Giám cao giọng quát nói: "Trên bầu trời, từng đầu chân long, từng đầu phượng hoàng hiển hiện ra, long phượng trình tường, ở trên bầu trời xoay quanh, chân long đang gầm thét, phượng hoàng tại kêu to, toàn bộ tràng cảnh lộ ra thần thánh mà an lành." Chuẩn, Xích Nhật Thần Vương ánh mắt uy nghiêm, miệng quát, thanh âm hắn mang theo một cỗ đáng sợ ý chí lực, giữa thiên địa dường như có đồ vật gì hưởng ứng một dạng. Giữa thiên địa, trăm hoa đua nở, loáng thoáng ở giữa, phiến thiên địa này đang tỏa ra vui mừng tiếng hoan hô. "Thần Vương, câu thông thiên địa chi lực, Xích Nhật Thần Vương làm vùng thế giới này vương, được đến phiến thiên địa này ý chí cho phép, hắn nhất cử nhất động, đại biểu cho thiên địa ý chí, cho nên hắn ngày mừng thọ, phiến thiên địa này ý chí đang hoan hô." Từng cái mỹ lệ mà yêu nhã thánh nữ, hai tay lưu giữ nâng một cái kim sắc ngọc bàn, ngọc bàn bên trong, để đó một cái kim sắc trái cây. Mỗi người đều ban cho một cái thánh quả. Cái này là vật gì? Tự nhiên cầm trong tay một cái thánh quả. Thánh quả bên trong mang theo rất linh khí nồng nặc. Hỏi, Lưu Hạ, đây là bách thánh quả. Một quả có thể tăng dài 100 năm tu vi. Đương nhiên, một người cả đời chỉ có thể ăn một quả. Ăn viên thứ hai liền không có hiệu quả. Hoàng triều bên trong vùng tịnh thổ, trồng 1000 quả thánh quả cây, ngàn năm mới kết quả. Yên tâm ăn đi, cái này đối với ngươi mà nói ăn ngon nhiều hơn. Tăng trưởng 100 năm tu vi, tự nhiên híp híp mắt. Trong mắt phóng ra một đạo thần mang. Sau đó, không chút do dự thôn phệ bách thánh quả. Bách thánh quả cam điềm chất lỏng, hóa thành tinh thuần linh lực, cấp tốc hướng tự nhiên toàn thân mà đi. Tự nhiên vội vàng vận chuyển thái sơ tạo hóa quyết, điên cuồng luyện hóa bách thánh quả bên trong ẩn chứa linh lực. Cùng lúc đó, tự nhiên cảm giác được thể nội tu vi tại lấy một cái chậm chạp quá trình tăng trưởng. Tạch tạch tạch, tự nhiên khí thế không ngừng tăng cường, leo đến tối đỉnh phong, cũng chính là thần cấp đỉnh phong. Đáng tiếc tự nhiên không có lĩnh ngộ nguyên tố chi lực. Không phải vậy lời nói, có thể trực tiếp trùng kích chân thần. Tự nhiên cũng không có nghĩ qua muốn xung kích chân thần. Bởi vì đạt tới chân thần cảnh giới, liền không thể khiêu chiến Đường Tống. Như vậy vòng tay ban bố nhiệm vụ liền hết hiệu lực. Chính mình không chiếm được tịch diệt chi đồng khen thưởng. Tự nhiên cùng trong vũ trụ thần cấp cường giả. Tuy nhiên chiến đấu lực tương đương, nhưng là tự nhiên thiếu tu luyện tích lũy. Bởi vì trong vũ trụ rất nhiều thần cấp cường giả đều sống hơn ngàn năm. Bọn họ trên việc tu luyện ngàn năm, không ngừng mà tích lũy tu hành kinh nghiệm, mà tự nhiên liền xem như coi là tại vị diện bên trong vượt qua 5 tháng. Tính toán đâu ra đấy, 100 năm đều không có. Cùng trong vũ trụ thần cấp cường giả so sánh, tự nhiên thiếu khuyết thời gian tu luyện. Bây giờ được đến bách thánh quả, tăng trưởng 100 năm tu luyện tu vi, đối với tự nhiên tới nói đạt được lợi ích to lớn vô cùng. Được đến 100 năm tu vi, đối với tự nhiên tới nói, là kiếm lời lớn, kéo vào mình cùng vũ trụ võ giả thời gian tu luyện chênh lệch. Thần vương đại thọ, hoàng triều bên trong miễn thuế 20 năm, giờ phút này. Lão thái giám lại cao giọng quát nói, chuẩn, xích nhật thần vương rất bình tĩnh nói ra, chỉ thấy hắn nói ta về sau, bên trong thiên địa ý chí phát ra hưởng ứng, cùng lúc đó, thiên lan hoàng triều thống lĩnh phạm vi, cũng nghe được xích nhật thần vương thanh âm, bộc phát ra không bị nhiệt liệt tiếng hoan hô, quốc chủ thánh minh, vô số người quỳ rạp dưới đất. Trong miệng hô to, thần vương thật tốt, một đám ngồi vây chung một chỗ các đại thế lực người. Ha ha cười nói, thần vương ngày mừng thọ, ta Phượng Hoàng thị tộc đưa một cái ngàn năm thần vũ, giờ phút này. Một vị Phượng Hoàng thị tộc bà lão đi tới, trong tay cầm một khối hộp. Hộp mở ra, một đạo ngũ thải quang mang từ đó nở rộ, xông thẳng tới chân trời. Đạo này ánh sáng sáng chói không gì sánh được. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hộp bên trong an an tĩnh tĩnh để đó một cái lông chim. Lông vũ nở rộ quang huy, thần tính 10 phần. Lúc trước tặng quà chỉ là phổ thông lễ vật, bây giờ mới là màn kịch quan trọng. Các đại thế lực đều chuẩn bị tốt bất phàm, giá cả đắt đỏ lễ vật. Tê Phượng Hoàng thị tộc dốc hết vốn liếng a, thế mà liền thần vũ đều lấy ra. Phượng Hoàng thị tộc tổ tiên là một đầu lão Phượng Hoàng, chính thức Phượng Hoàng, hắn sống không biết bao nhiêu năm tháng, sớm đã thành tựu thiên thần cảnh giới, trên thân lột ra đến thần vũ, có thể luyện chế thành đỉnh cấp vũ khí, không cần phải a. Phượng Hoàng thị tộc vì sao đưa ra chân quý như thế đồ vật? Thế lực chung quanh người đều biến thần sắc, cái này Phượng Hoàng thị tộc làm ra cử động lần này quả thực thật giống như đang lấy lòng Xích Nhật Thần Vương, nhưng là không cần phải a. Phượng Hoàng thị tộc có thiên thần, hơn nữa còn là thành tựu thiên thần vị trí đã thật lâu một vị lão thiên thần. Đã từng tham gia qua mấy lần thánh chiến, đánh giết thiên thần không dưới 10 tại vị. Xích Nhật Thần Vương mặc dù là đỉnh phong Thần Vương, nhưng là đối mặt thiên thần cấp bậc, chỉ có thể tách ra vật tay, đánh không lại. Phượng Hoàng thị tộc không có đạo lý đưa ra chân quý như thế đổ vật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.